Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài, chương 237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lạc Lạc bị Mạc Thiệu Đình ấn chặt vào thân cây, cổ tay cô bị anh nắm chặt, sức mạnh của Mạc Thiệu Đình như chưa từng có. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, cô chịu đựng nỗi đau, hãy để em đi, Mạc Thiệu Đình, đau lắm. Em đau, tôi không đau sao? Mạc Thiệu Đình cúi xuống, dựa sát vào khuôn mặt của Lạc Lạc và nhìn vào đôi mắt của cô, dường như ánh nhìn của anh có thể xuyên qua người cô, và sâu đôi mắt sâu thẳm và tinh tế đó là sự tuyệt vọng và thất vọng vô tận, khiến cho Mạc Thiệu Đình cảm thấy đau khổ. Anh buông tay Đường Lạc Lạc, nhưng đôi mắt cứ nhìn cô chăm chú, và giọng nói bị bóp nghẹt của anh gần như đau đớn. Anh cũng đau, anh đau hơn em, anh cảm thấy tồi tệ. Tất cả mọi người đều biết rằng 4 năm trước rằng cô đã trốn chạy một mình, bỏ mặc anh như một kẻ ngốc và chờ đợi cô trong 4 năm, nhìn tôi đau khổ, em có rất thú vị không? Anh vô lý, Đường Lạc Lạc, em đã chịu đựng và chịu đựng đến ngày hôm nay, nhưng bây giờ tất cả sự kiên nhẫn không còn có thể được duy trì. Cô cũng là một con người và cô ấy cũng là một nạn nhân, nhưng tại sao mọi người lại đến hỏi cô ấy và ép buộc cô ấy? Anh đau, cô có đau không? Anh bị lừa 4 năm, nhưng còn cô thì sao? Với sự kết tinh của tội lỗi trong mắt người khác, cô đã đi xa, đau khổ trong 4 năm và hành hạ bản thân trong 4 năm. Những người biết điều này buồn hơn nhiều so với những người không biết. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Mạc Thiệu Đình đang nhìn theo mặt trời, đôi mắt viễn thị lóe lên gần ánh sáng tuyệt vọng, và anh nhìn người phụ nữ yêu dấu của mình mà không chớp mắt. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, nước mắt đọng lại như những hạt vỡ, lắng nghe những giọt nước mắt của cô. Mạc Thiệu Đình, vâng, em biết điều đó 4 năm trước bởi vì em biết nên em rời đi, nhưng lúc đó em đã không nói gì với anh. Em và anh là anh em họ, chúng ta có thể ở bên nhau sao, nếu càng có nhiều người biết thì càng đau khổ. Đường Lạc Lạc khóc nức nở, đôi vai cô khẽ co lại và cô khóc như một đứa trẻ bất lực. Em không thể nói điều đó, em thà là anh ghét em. Từng lời nói của cô như một chiếc gai đâm vào trái tim anh. Mạc Thiệu Đình, anh ngẩng đầu, đỏ mắt và đánh mạnh vào thân cây. Anh luôn cảm thấy rằng nếu anh yêu một người, anh sẽ làm mọi thứ để khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng anh không thể làm điều đó. Nhìn vào vẻ khó chịu của cô, anh không thể thay đổi bất cứ điều gì và trở thành một người đàn ông vô dụng. Trước dòng máu, mọi thứ đều không thể thay đổi. Không có vấn đề gì nếu bạn chờ đợi cả đời, bởi vì vẫn còn hy vọng, nhưng bây giờ thậm chí hy vọng đã biến mất. Tiếng khóc của Đường Lạc Lạc khiến anh phải sơ tán tất cả lý trí. Anh ôm lấy Đường Lạc Lạc và ôm chặt cô trong vòng tay, phớt lờ cuộc đấu tranh của người phụ nữ trong vòng tay anh, và giọng nói của anh vang lên với quyết tâm mãnh liệt. Anh không ghét em, anh yêu em, Lạc Lạc, anh luôn yêu em, dù em là ai, dù em đến từ đâu. Cái ôm quen thuộc, cái ôm ấm áp, đã cho Đường Lạc Lạc một khoảnh khắc nhẹ nhõm, nhưng chỉ một lát cô nhanh chóng phản ứng, tuyệt vọng lùi lại, giọng nói gần như hét lên vì lo lắng. Anh có điên không, Mạc Thiệu Đình, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta không thể, chúng tôi không đủ điều kiện để nói về tình yêu, anh không thể yêu em cũng không thể yêu anh thật điên rồi. Anh không điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên sự kiên trì gần như điên rồ, anh có thể phớt lờ mọi thứ, nhưng anh không thể để Đường Lạc Lạc rời xa anh như thế này. Anh chỉ biết rằng em không thể rời xa anh nữa. Nghiêng người, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Lạc Lạc một cách mãnh liệt. Nụ hôn thật khẩn trương, mù quáng và tuyệt vọng, Đường Lạc Lạc đóng băng trong giây lát và nhanh chóng vùng vẫy dữ dội. Ngay cả khi người đàn ông này, cái ôm và hôn muộn màng này, cô ấy không thể từ bỏ, nhưng nếu cô đắm chìm trong đó, cô ấy sẽ trượt càng ngày càng gần vực thẳm. Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi của Mạc Thiệu Đình, và mùi máu lan tỏa giữa môi và răng. Cô thấy anh ướt đẫm đôi mắt buồn bã, rất sáng và rất sâu, nhưng cô phải chịu đựng với một trái tim sắt đá. Đẩy Mạc Thiệu Đình ra, Đường Lạc Lạc dựa lưng vào thân cây và thở hổn hển, với giọng nói trầm trầm. Làm ơn, Thiệu Đình, hãy để em đi vì mình là không thể. Mạc Thiệu Đình với màu mắt tối của nỗi buồn tràn ngập và một cơn giận dữ bùng lên từ từ, khiến mắt anh đỏ lên. Anh bước tới và đưa tay chạm vào tóc của Đường Lạc Lạc, cố gắng trấn tĩnh cô, với giọng điệu một sự nhượng bộ đầy cám dỗ, gần như cầu nguyện. Lạc Lạc, chúng ta có thể, tại sao chúng ta không thể, Trần Trần là con của tôi, phải không? Em thấy đấy, Trần Trần rất khỏe mạnh, Trần Trần cũng giống như những đứa trẻ bình thường, không, hơn những đứa trẻ bình thường và thông minh hơn, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tại sao chúng ta phải quan tâm những gì người ta nói? Đường Lạc Lạc đã khóc và không nói nên lời, cô có thể bỏ qua những gì người khác nói, nhưng còn Trần Trần thì sao? Cô thực sự không muốn tất cả mọi người nghĩ rằng Trần Trần là một hạt giống của tội ác. Không thể để thằng bé lớn lên mang tội lỗi của thế hệ trước khi còn trẻ. Còn Mạc Thiệu Đình thì sao? Để anh và cô về già bị buộc tội và dị nghị như một cơn ác mộng của 20 năm trước. ông cụ mặc thì sao? Còn gia đình họ mặc thì sao? Cô ấy có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng cô ấy thực sự có thể làm được không? Đường Lạc Lạc lắc đầu tuyệt vọng, cô sợ phải đối mặt với Mạc Thiệu Đình một lần nữa, quyết tâm của cô sẽ bị lung lay, và cô sẽ làm những điều mà cô hối hận suốt đời. Cô nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch. Mạc Thiệu Đình, chúng ta đã kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, anh hãy coi cô là em họ của anh, không nên gặp em nữa, mọi người sẽ bàn tán. Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình đứng nhìn cô và gần như đang cầu nguyện trong mắt anh, giọng anh dịu dàng và bực bội, khuôn mặt lạnh lùng và khêu gợi của anh lúc này đang nhăn nhó, đôi môi khẽ run lên, anh nhẹ nhàng gọi cô. Lạc Lạc, trong tim anh có rất nhiều câu muốn nói mà không thể nói. Chưa bao giờ anh thấy có một khoảnh khắc bất lực và tuyệt vọng như vậy. Lúc này, anh thực sự tin rằng Đường Lạc Lạc sẽ rời xa anh. Không phải là 4 năm trước nhưng bây giờ thì có cảm giác thật sự sẽ như vậy. Anh không biết phải nói gì. Trước những sự thật như vậy, những gì anh nói đều là bất lực nhưng anh biết rằng anh không thể để cô đi. Không thể, Thiệu Đình bước về phía trước đưa bàn tay vuốt khuôn mặt cô. Lạc Lạc, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh không quan tâm đến ý chí cho dù có bao nhiêu người phản đối, anh không quan tâm đến những tin đồn sẽ có, anh ta chỉ muốn ở bên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cùng cô ấy bị buộc tội bất cứ điều gì, cùng cô có thể đi bất cứ đâu, cùng cô có thể làm bất cứ điều gì. Đường Lạc Lạc thở dài, lùi lại một bước, hạ mắt xuống và nhìn xuống đất vì sợ rằng mắt anh sẽ dịu lại khi anh ngước mắt lên. Anh đã ra ngoài lâu rồi, anh phải quay lại, nếu không họ sẽ phát hiện ra em và anh. Nói những không đẹp cho lắm, anh họ, hãy nghĩ về những gì em nói. Sau đó, Đường Lạc Lạc bước đi và nhanh chóng chạy về hướng biệt thự của Mạc gia. Mạc Thiệu Đình đứng ngây người, nhìn về hướng đi của cô. Anh em họ, với anh những từ này có lẽ là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới. Đường Lạc Lạc trở lại phòng tiệc một cách nhanh chóng, ngay khi cô bước vào hội trường, Mạc Như Nguyệt và Diệp Tiểu Manh chào đón cô. Diệp Tiểu Manh thấy đôi mắt đỏ và khuôn mặt tái nhợt của Đường Lạc Lạc, Tiểu Manh hoảng hốt đến nỗi không thể bình tĩnh hỏi. Lạc Lạc, có vấn đề gì với cậu vậy? Không sao đâu, Đường Lạc Lạc vẫy tay, cảm thấy rằng cử động đơn giản này đã rút cạn sức lực của cô, và một nụ cười cay đắng xuất hiện ở khóe miệng. Bây giờ tôi mới giải thích với Mạc Thiệu Đình là, không sao đâu, Mạc Thiệu Đình, Mạc Như Nguyệt xoa tay, và điều Mạc Như Nguyệt lo lắng vẫn xảy ra sau tất cả. Thiệu Đình nói gì, nó ấy có chấp nhận thực tế không? Mạc Thiệu Đình này có vẻ thờ ơ, và không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực tế có một chấp niệm khủng khiếp với những gì nó thích, không phải là một người có thể dễ dàng buông tay, Mạc Như Nguyệt nói. Nhìn mặt có vẻ lo lắng Đường Lạc Lạc, Diệp Tiểu Manh đúng là khó thở, Đường Lạc Lạc nhéo mũi của Tiểu Manh, mặc dù cô ấy không quan tâm lắm nhưng vẫn mang tinh thần trả lời. Mình không biết nhưng mình đã chấp nhận, Lạc Lạc thực sự là cô biết nữa. Đúng là Mạc Thiệu Đình bị đả kích nhưng Đường Lạc Lạc không biết anh sẽ nghĩ gì và làm gì sau đó. Chỉ sau đó, Lạc Lạc phát hiện ra rằng mặc dù cô đã yêu người đàn ông này 5 năm, nhưng tâm trí anh dường như cô không bao giờ có thể đoán được. Nhưng ngay cả như vậy, hai người được định sẵn không thể có mối quan hệ khác, cô phải cam chịu. Mạc Như Nguyệt thở dài, nhẹ nhàng chạm vào tóc của Lạc Lạc, bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Lạc, vỗ lưng. Lạc Lạc, mẹ biết điều này rất khó khăn, nhưng mọi người sống trên thế giới, một số điều không được phép, không có lựa chọn nào. Mẹ biết danh tiếng của một cô gái quan trọng như thế nào, vì vậy mẹ xin con cô lặp lại sai lầm của mình, ngay cả khi đó là vì tương lai trần trần, con phải vững vàng. Danh tiếng là quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ từ gia đình Mạc gia. Điều đó quan trọng hơn cả cuộc sống. Cảm giác tội lỗi và tình mẫu tử của Mạc Như Nguyệt dành cho Đường Lạc Lạc khiến bà không muốn làm tổn thương Lạc Lạc dù một chút. Bà phải làm hết sức mình để cho Lạc Lạc đi con đường sáng nhất. Đường Lạc Lạc gật đầu nặng nề, nhắm mắt lại, và một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Vâng, một số điều phải được thực hiện. Hai mẹ con thuyết phục nhau, nhưng họ không để ý, và một ánh mắt ghen tị khóa chặt vào họ. Cách chương.